Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 31, Valid. Căn cứ tin cậy tin tức biết được, bao quát Indigo Liên Minh vị trí hết thảy liên minh gần nhất đều ở khai triển một cái kế hoạch. Một cái liên quan đến ở hết thảy liên minh bên trong ai sẽ chiếm cứ chủ đạo kế hoạch. Không chỉ là vị này Anova khu vực quán quân A. Rất nhiều khu vực thiên vương quán quân cũng đều là tham dự cái kế hoạch này. Có điều cái kế hoạch này tự hồ đã chính là liên minh cơ mật tối cao. Mặc dù là chúng ta Rocky cũng chỉ có thể được những tin tức này mà thôi. Chấm ngoặc kép, lời tuy nói như vậy. Thế nhưng Âu Phục Nam Tử cũng là rất không thèm để ý nói rằng. Thế nhưng có một chút có thể xác định chính là. Cái này Anova quán quân ở thành phố Nibi cùng chúng ta Rocky va vào cũng chỉ là một loại trùng hợp thôi. Hơn nữa Indigo Liên Minh tham dự cái kế hoạch này cùng chúng ta Rocky lợi ích cũng không có cái gì quan hệ trực tiếp. Vì lẽ đó, người cũng không cần quá mức lưu ý. Có điều, cái này Anova quán quân có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Ba ba, nghe ý của ngươi chính là. Hiện tại cái này Anova quán quân chính đang tham gia cái kế hoạch kia. Để chứng minh bọn họ Anova khu vực năng lực. Vì lẽ đó hắn chủ lực Pokemon cũng đều là toàn bộ ở Anova khu vực. Mà hắn hiện tại đang sử dụng đều là ở Kanto thu phục Pokemon. Mà nghe thấy Âu Phục Nam Tử nói như vậy đạo. Tên là Kiri thiếu nữ cũng là có chút kinh ngạc nói. Cái kia nói như vậy. Tên kia cũng quá khủng bố chứ. Đúng đấy, thế nhưng ngươi thật là không muốn đi có ý đồ với hắn. Kỳ thực, ta cả đời này đều rất ít than thở một người. Thế nhưng làm ta biết cái này Anova khu vực quán quân tin tức. Cùng với hắn trải qua sự tình thời điểm, ta hay là thật không thể không than thở người này thiên tư yêu nghiệt. Người phải biết, người này năm nay cũng là chỉ có 14 tuổi khoảng chừng A. Mà hắn chân chính đảm nhiệm Anova khu vực quán quân thời điểm có người nói mới chỉ có 11 tuổi. Cũng không biết người này là ăn cái gì lớn lên. Âu Phục Nam Tử vào lúc này tựa hồ cũng là nói đến tâm khảm bên trong. Liền cũng là có chút thao thao bất tuyệt nói rằng. Thế nhưng nói cho cùng. Người này cùng chúng ta chung quy không phải người cùng một con đường. Có thể không che trên quan hệ liền không cần có quan hệ. Thật sự giả, thiếu nữ sững sờ, nàng lại là bị cái này tên là Nao thiếu niên khiếp sợ. 11 tuổi, không thể nào, có điều rất nhanh thiếu nữ sắc mặt chính là khôi phục yên tĩnh. Hơi cúi đầu, vị này tên là Kiri thiếu nữ cũng là sâu sắc xem trong tay trong tài liệu diện cái kia một tấm hình. Đột nhiên nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khóe miệng có nụ cười nhạt, nhìn về phía cha của nàng. Nói rằng, ba ba, như vậy ta đi tham gia lần này Indigo Liên Minh Đại sẽ như thế nào? Ngược lại có ngươi cho ta làm những người che giấu thân phận đồ vật. Chỉ là tham gia một cái liên minh giải thi đấu lời nói cũng là sẽ không bị người phát hiện. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không đi trêu chọc người này. Người vui vẻ là được rồi. Âu Phục Nam Tử đúng là không có suy nghĩ nhiều. Hắn không chỉ có riêng là yêu thích chính mình nữ nhi này. Hơn nữa tựa hồ là rất sủng nịch nàng. Đối với thiếu nữ ý nghĩ. Thông thường tình huống. Hắn đều là đồng ý. Cảm tạ ba ba. Thiếu nữ nghịch ngợm nở nụ cười. Cũng là nói như vậy nói. Trong căn phòng này. Thỉnh thoảng cũng có âm thanh truyền ra. Cũng là cho cái này bình thường căn bản cũng không có những người khác. Viridian Gym có thêm một. Con đường sống. Nào triệt để rời đi thành phố Viridian. Lúc này chính đang đi tới Palit trấn trong rừng cây. Cũng không phải nói nào không biết thành phố Viridian có Viridian Gym. Cũng là bởi vì biết bây giờ còn có Viridian Gym. Nào hiện tại mới là sẽ không đi khiêu chiến hắn. Chỉ bằng hiện tại nào còn cần càng nhiều mài rũa ba tên tiểu gia hỏa. Đương nhiên sẽ không là cái kia người huấn luyện đẳng cấp không chút nào gặp nhược với mình. Hơn nữa Pokemon đẳng cấp cũng là càng mạnh mẽ Sakaki đối thủ. Vì lẽ đó, nào cũng là đem cái này độ khó to lớn nhất đạo quán đặt ở cuối cùng. Mà hắn mục tiêu kế tiếp, nói thật, cũng vẫn không có định ra đến. Palit trấn sự tình sau khi kết thúc, nào là có thể trở về Lá Khô thị khiêu chiến nơi đó Lá Khô đạo quán, nhưng nào cũng có thể trực tiếp từ Palit trấn phụ cận bến tàu xuất phát, ngồi du thuyền đi tới có Sinerba đạo quán vị trí Sinerba đảo. Tựa hồ rất khó làm quyết định, nào cũng là dự định đợi được Palit trấn sự tình sau khi kết thúc lại nói. Kỳ thực thành phố Viridian khoảng cách Palit trấn chính là không có bao nhiêu đường. Nào rời đi thành phố Viridian sau khi một bên huấn luyện, một bên đi tới, ở gần như buổi trưa cũng là đi đến Palit trấn. Palit mặt khác một cái ý tứ có thể lý giải vì là thuần trắng. Bắt đầu, đây là thuần phác, yên tĩnh mà lại hài hòa trấn nhỏ. Ở đây cư dân tự nhiên không có thành phố Viridian nhiều. Thế nhưng so sánh lẫn nhau trong thành thị lớn diện hàng xóm quan hệ có chút cứng ngắc tình huống. Ở đây hàng xóm cùng hàng xóm liền thật cùng người một nhà gần như. Mà ở Palit trấn, nổi danh nhất chính là cái kia một tòa cực kỳ rõ ràng phòng nghiên cứu. Sau đó một vị ở toàn bộ Pokemon nghiên cứu giới đều là có thể được xưng là người dẫn đầu bác sĩ. Cũng là ở lại đây. Hắn chính là giáo sư Ốc. Thỉnh thoảng mà nơi này cũng sẽ có từ cái khác bác sĩ nơi đó đi ra thế nhưng trước đến bái phòng. Giáo sư Ốc người huấn luyện đến. Mà giữa trời lúc đến nơi này. Cũng là có thể nhìn thấy ở Palit trấn ở ngoài trong ruộng tân cần công tác cư dân. Nằm ở tôn trọng nguyên nhân. Nào cũng là đem Bidro cùng Snorlax thu hồi Pokebo. Liền ngay cả trước đây vẫn luôn là nằm nhoài nào trên vai Eevee vào lúc này cũng là bị nào thu. Hồi Pokebo, mà đang làm được rồi tất cả chuẩn bị sau. Nào cũng là tiến vào tòa này hài hòa mà lại yên tĩnh trấn nhỏ. Không chút do dự nào. Chưa từng có tiến vào phương hướng chính là vì Palit trấn phía nam giáo sư Ốc phòng nghiên cứu. Tuy rằng nào cũng là rất muốn biết một chút nơi này cư dân sinh hoạt tình huống. Có điều hiện tại cũng vẫn là công tác quan trọng. Giáo sư Ốc phòng nghiên cứu cùng kiếp trước nào ở hoạt hình bên trong nhìn lại dáng vẻ giống như. Đúc, đi lên trước hướng về giáo sư Ốc phòng nghiên cứu cầu thang. Đi đến lúc này đóng chặt cửa trước mặt. Nào cũng là nhẹ nhàng chụp chụp, mà ở một khắc tiếp theo, một cái tựa hồ có hơi vội vàng âm thanh chính là vang lên. Sau đó cửa lớn mở ra, một cái ăn mặc tiêu chuẩn nghiên cứu viên trang phục tóc bạc lão nhân cũng là xuất hiện ở nào. Trong tầm mắt, đây chính là giáo sư Ốc. Người là giáo sư Ốc ở nhìn thấy có chút xa lạ nào thời điểm cũng là sững sờ. Sau đó cũng là có chút nghi ngờ hỏi. Tên của ta là Nao. Ở thành phố Nibi thời điểm chịu đến Nibi viện bảo tàng rách quán trưởng thỉnh cầu đến đem cái bao. Này đưa tới đây. Nao ngôn ngữ rất đơn giản. Trực tiếp đem chính mình là ai. Ý đồ đến là cái gì toàn bộ nói ra. Ồ, là rách tên kia muốn ngươi đem cái kia đồ vật cho ta à. Vậy cũng đúng là cảm tạ ngươi à. Mời đến đi. Giáo sư Ốc khi nghe thấy Nao lời nói sau khi cũng là rất nhanh sẽ về quá thần. Sau đó cũng là cho Nao tránh ra đường. Cười nói, ngày hôm nay có thể đúng là quá khéo. Vừa vặn Anova khu vực Juniper bác sĩ cũng là nhờ nàng bên kia đi ra một cái người huấn luyện tới. Chỗ của ta đem tư liệu giao cho ta. Sau đó rách tên kia cũng gọi là người đem đồ vật đưa tới. Vậy thì phiền phức, Nao cười nói. Nói đồng thời Nao cũng là đi vào phòng nghiên cứu. Mà ngay ở Nao đi vào nơi này thời điểm. Hắn liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Lập tức chính là sững sờ. Theo bản năng hô. Las. Hả. Vốn đang ở thu dọn tự mình cõng trong bao đồ vật thiếu nữ cũng là hơi nghi hoặc một chút xoay. Đầu lại. Sau đó nàng cũng là nhìn thấy hơi kinh ngạc nhìn mình thiếu niên kia. Lập tức chính là có chút trợn to hai mắt. Thất thanh nói, Nao, Las cùng Nao đồng dạng là Anova khu vực người huấn luyện. Nàng là so với Nao về sớm đến Anova khu vực. Sino liên minh trận đấu kết thúc. Biết được Nao đã trở lại Anova khu vực Las vốn là muốn bái phỏng vị này trong lòng mình mục tiêu. Nhưng mà ngay ở Las quyết định đi bái phỏng Nao thời điểm. Nàng chính là ở trên TV nhìn thấy Nao bóng người. Không. Hoặc là nói là mới nhậm chức Anova khu vực quán quân bóng người. thế nhưng hai bóng người trùng hợp. Nào dĩ nhiên là Anova khu vực quán quân. Biết tất cả những thứ này, Las ngay lúc đó đầu óc là trống rỗng. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình cũng là ở trong lòng của nàng lan tràn. Las nói cho cùng vẫn là muốn đuổi tới cái kia bóng người bước chân. Thế nhưng khi nàng cảm giác mình tự hồ là tiến bộ một chút sau khi. Nhưng là biết được trong lòng hắn ước mơ người kia đã trở thành khu vực quán quân. Hai người chênh lệch lần thứ hai kéo dài. Có điều, Las tâm tình tuy rằng phức tạp. Thế nhưng càng nhiều nhưng là thế nào hài lòng. Hơn nữa đối với Anova khu vực tương lai cũng là tràn ngập chờ mong. Thế nhưng, nghỉ ngơi gần như 2 tháng nhiều một chút Las nhưng là vẫn cảm thấy mình tâm tình hạ. Nàng cũng không biết tại sao. Đơn giản vào lúc này Juniper bác sĩ cũng là xin nhờ nàng đến Canto Palace trấn một chuyến. Hỗ trợ mang cho nơi đó giáo sư Ốc một ít tư liệu. Nghĩ thầm có thể thuận tiện buông lỏng một chút tâm tình. Còn có thể thuận tiện khiêu chiến một hồi Canto khu vực lúc này cũng gần như bắt đầu Indigo liên. Mình, ôm để cho mình thả lỏng một ít, giải giải buồn ý nghĩ. Liền Las cũng là đến nơi này năm, thế nhưng Las không nghĩ tới ở đây dĩ nhiên là có thể ngộ thấy trong lòng mình ước mơ người. Hơn nữa cũng không biết tại sao, làm Las nhìn thấy nao thời điểm, nguyên vốn có chút ngột ngạt tâm tình dĩ nhiên là được rồi rất nhiều. Thế nhưng, nao vì sao lại tới nơi này? Hắn không phải Anova khu vực quán quân sao? Lập tức Las trong lòng chính là nghĩ đến rất nhiều. Có điều Las cũng không phải một cái gặp mất đi lý trí nữ hài. Càng sẽ không ở hiện tại liền đi hỏi nao. Hơn nữa ở nhìn thấy nao thời điểm. Las tựa hồ cũng không muốn đi hỏi những vấn đề này. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai thanh âm đồng thời vang lên. Las cùng Nao vẻ mặt đều là sững sờ. Toàn mặc dù là có chút lúng túng đồng thời không tiếp tục nói nữa. Las mặt cười trên né qua một tia thật không tiện đỏ ửng. Mà Nao nhưng là cười khổ một tiếng. Có điều vào lúc này, cho bọn họ giải vây cũng là xuất hiện. Vậy thì là lúc này vừa vặn đóng cửa lại về tới đây giáo sư Ốc. Ồ, các ngươi nhận thức à? Giáo sư Ốc hiển nhiên cũng là nghe thấy trước nào cùng Las âm thanh. Liền cũng là hiếu kỳ nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.